Chương 247, sợ hãi chạy trốn. Nếu như không có Tự Luyến nói, thế giới suy đoán dù gì quả thực đối với mình có hứng thú, cho nên, nàng cần làm, chính là ở nơi này trên căn bản, chủ động xuất kích, làm sâu sắc cùng dù gì quan hệ là được rồi. Vì đạt tới cái này cái mục đích, vô luận chuyện gì, nàng có thể đi làm. Dù cho, là bán đứng đã từng thầm mến đối tượng, vẫn còn ở mới vừa rồi giúp chính mình mạ cổ tỏ ý tụ. Mọi người ở bình thời sinh hoạt cùng gặp gỡ bên trong, đều mang một cái nhân cách giả diện. Thế giới đối ngoại khiến từ dùng câu cùng giọng nói chính là muốn biểu hiện ra mình là một cái hoạt bát, hướng ngoại, hào phóng người, để mà ẩn giấu ở cái kia nhát gan, tự bế, ích kỷ hướng nội một mặt. Cho nên, làm ra cử động như vậy, cũng không kỳ quái. Chỉ là, bị bán đứng đối tượng, có thể không phải nghĩ như vậy. Dù gì từng bước một đi tới mạ cổ tỏ y tủ chỗ ngồi trước, hướng phía hắn đưa ra tay trái. Đối với thật xin lỗi, ta không có mạ cổ tỏ y tủ thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, giọng nói cũng ấp há ấp úng, mang theo một loại không cách nào che giấu sợ hãi. Rơi vào trên người của hắn ánh mắt càng thêm tràn đầy đồng tình cùng thương hại, thoạt nhìn giống như là một con đang bị mánh thú nhìn thẳng tiểu dương cao. Phía sau cổ tổ ngộ hạ do dự một chút, cũng đi tới rủ gì bên người, dùng ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm cái này đem chính mình ảnh chụp thiết trí thành điện thoại di động mặt bàn nam sinh. Nàng không biết nguyên rủa, càng không biết trước mắt cái này nam sinh tên. Nhưng là, nếu đối phương chưa chính mình đồng ý, liền còn tự đem mình ảnh chụp thiết trí thành điện thoại di động mặt bàn. Nếu là lúc trước, nàng phỏng chừng chỉ biết cảm thấy xấu hổ, nhưng là ở trở thành dù gì nữ bằng hữu sau đó, tự cảm chính mình hết thảy đều là thuộc về dù gì nàng, trong lòng tràn đầy một loại khó có thể ức chế phẫn nộ. Muốn ta tự cầm sao dù gì dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái mạ cổ tỏ ý tủ trước mặt mặt bàn, thanh âm kia giống như là đập vào trái tim của hắn bên trên giống nhau. Mạ cổ tỏ ý tủ thân thể chợt run một cái, chậm rãi từ trong túi đem điện thoại di động móc ra, nhìn cái kia chậm chạp động tác, dù gì không nhịn được đuôi đoạt lấy điện thoại di động, mở ra điện thoại di động màn hình. Quả nhiên, xuất hiện tại hắn mắt bên trong, là cổ tổ ngộ hạ ảnh chụp. Hơn nữa còn là ngày hôm qua bọn họ mới vừa gặp nhau lúc, cổ tổ ngộ hạ ngồi ở hắn vị trí dáng vẻ, bởi vì từ ảnh chụp góc, có thể chứng kiến dù gì bóng lưng. Thì ra, ngày hôm qua cổ tổ ngộ hạ bị bất lương vướng víu thời điểm, cái này mà cổ tỏ ý tủ cũng ở tại chỗ. Bất quá, đối mặt cổ tổ ngộ hạ xin giúp đỡ, bởi vì sợ, người nhát gan hắn rút lui. Lúc này, cổ tổ ngộ hạ cũng nhớ tới tới, ngày hôm qua ra khỏi dù gì ở ngoài, tầm mắt của nàng quét người trong, dường như quả thực còn có người thứ hai ăn mặc trường học đồng phục người. Chỉ là khi đó, đối phương tại chính mình nhìn tới trong nháy mắt trốn vào trong đám người, cho nên ấn tượng cũng không phải rất sâu sắc. Thật không có chủng hình của mình cư nhiên bị như vậy một cái người nhát gan chiếu xuống, cổ tổ ngộ hạ giống như là đang nhìn cái gì khó coi đồ bẩn giống nhau, như mày. Nhìn nữ bằng hưu cái kia tối tăm mặt, dù gì rõ ràng đoán được tâm tình của nàng, tay phải đưa nàng ôm, đối nàng gật đầu. Giao cho ta ân cổ tổ ngộ hạ nhẹ giọng đáp ứng một tiếng, cả người đều hầu như dính vào dù gì trên người. Mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, để dù gì lòng tự trọng bành trướng đến rồi cực hạn. Túi đầu tại cổ tổ ngộ hạ trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, ở cổ tổ ngộ hạ xấu hổ chui tại hắn trong lồng ngực sau đó, mới đưa lực chú ý quay lại đến mạ cổ tỏ ý tủ trên người. Tốt, ngươi tên là mạ cổ tỏ ý tủ, đúng không? Từ bên cạnh bạn học trong tiếng bàn luận xôn xao, dù gì đã biết rồi ý trước mắt cái này nam sinh tên. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi, mạ cổ tỏ ý tủ đại nào đã cũng bị sợ hai đánh tan, hắn chính là chính mắt thấy được dù gì có can đảm hướng tên kia nhiều bất lương khiêu khích người. Hơn nữa sau đó mặc dù đối phương mang theo cổ tổ ngộ hạ chạy ra ngoài, nhưng là từ hai người bọn họ bình an vô sự đi tới trường học cũng có thể thấy được, đám kia bất lương hạ chẳng khẳng định không thế nào tốt. Liên hệ nghe được nghe đồn, e rằng những người kia bị giết chết cũng khó nói. Mà cổ tỏ ý tủ nguyên bản tối hôm qua sau khi trở về, đã nghĩ đem con này khăn trải bàn bôi bỏ, chỉ là cuối cùng lại quỷ thần xui khiến giữ lại. Thằng đến vừa rồi, cẩn thận nhìn lén thời điểm bị một bên thế giới phát hiện, con nở lớn tiếng kêu lên. Hắn giống như ngày hôm qua cổ tổ ngộ hạ giống nhau, hướng về phía cả lớp đồng học ném ánh mắt xin giúp đỡ. Nhưng là, ngày hôm qua cổ tổ ngộ hạ có dù gì đứng ra bảo hộ nàng, nhưng là chính hắn, lấy được quả thực cùng ngày hôm qua hắn đối mặt cổ tổ Nộ Hạ xin giúp đỡ lúc một dạng trả lời. Tất cả mọi người tránh khỏi hắn ánh mắt, ngay cả tốt nhất bằng hưu xạ hỏa nạ gạ tại sủ kẻ cũng không ngoại lệ. Két ken két sát sát vật gì vậy vỡ nát thanh âm chói tai kéo dài vang lên, mọi người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, cũng là rơi vào rủ gì tay bên trong mạ cổ tỏ ý tu điện thoại, đang bị cái kia chậm rãi thu nạp tay từng điểm bóp nát. Tuy là điện thoại di động là rất nhẹ, có thể cuối cùng là hợp kim chế luyện, có đôi khi thậm chí sẽ bị nữ sinh làm vũ khí phòng thân. Nhưng là, hiện tại tại bọn họ trước mắt, cái điện thoại di động này nhưng ở cái kia nhìn như ngón tay nhỏ nhắn niết thành mảnh nhỏ. Kim loại thân máy bay cùng màn ảnh tinh thể lỏng màn vỡ vụn, nhưng là đối mặt dù gì ra thịt, lại không tạo được một tia thương tổn, chỉ có thể trở nên càng thêm đồng nát, càng thêm thật nhỏ. Phanh rốt cuộc, không chịu nổi cái kia khó có thể tưởng tượng sức nắm, toàn bộ điện thoại di động đột nhiên nổ lên, biến thành vô số mảnh nhỏ thất linh bát lạc rơi trên mặt đất. Còn như cổ tổ Ngộ Hạ tấm hình kia, đương nhiên cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Ba không chỉ có như vậy, ở bóp nát điện thoại di động về sau, dù gì còn một cước đạp lên, đem bên trong thẻ trí nhớ cùng nhau, triệt để đạp cái nát bấy. Xung xúc tất cả mọi người chật vật nuốt nước miếng một cái, đối với dù gì bất lương thân phận càng thêm xác định. Thật là khủng khiếp chỉ là, lệnh bọn họ hết ý là, đang lộng phá hủy mạ cổ tỏ ý tu điện thoại sau đó. Dù gì không tiếp tục đối với hắn làm cái gì, ngược lại xoay người đối với bên người thế giới, cùng với thu thập xong túi sách Sẻ Sù Nạ phát ra mời không. Thế giới, Sẻ Sù Nạ, buổi chiều có rảnh không có một hảo ngoạn đích địa phương, muốn mang các ngươi đi xem đương nhiên có rảnh rồi thế giới hưng phấn đem Sẻ Sù Nạ lôi qua đây, vui vẻ nói rằng. Mặc dù nhiều một cái Sẻ Sù Nạ, nhưng nàng mục đích đúng là vẫn còn đạt thành. Cổ Tổ Ngộ Hạ mặc dù có chút bất mãn, nhưng thế giới mới vừa rồi giúp trợ chính mình vạch trần mạ cổ tỏ ý tu đem chính mình ảnh chụp làm điện thoại di động khăn trải bàn sự tình, để cho nàng không cách nào mở miệng cự tuyệt. Ở bốn người sau khi rời đi, ngưng trệ phòng học mới khôi phục huyên náo. Chỉ là, mạ cổ tỏ ý tu có ý định vô tình bị cô lập. Tựa như nhất tôn tượng điêu khắc gỗ giống nhau, ngơ ngác ngồi ở chỗ ngồi mạ cổ tỏ ý tu, dường như cũng không có nghĩ đến chính mình lại có thể tránh được một kiếp. Đại giới chỉ là một bộ điện thoại di động. Đúng lúc này, bạn tốt của hắn, Sa Hoa Nạ Gạ Tài Sủ Kẻ cố ý đi qua phía sau hắn, lớn tiếng ho khan một tiếng, mới đưa hắn từ trong kinh hoàng tỉnh lại. Ngu ngốc, còn không mau đi thanh âm rất nhỏ, có thể mạ cổ tỏ ý tú lại nghe ra khỏi đó là Sa Hoa Nạ Gạ Tài Sủ Kẻ thanh âm. Tỉnh ngộ lại, hắn lập tức vội vội vàng vàng thu thập xong túi sách, sau đó hốt hoảng rời phòng học. Sa Hoa Nạ Gạ Tài Sủ Kẻ lặng lẽ nhìn một chút chu vi, cũng cẩn thận đi theo. Hai người một trước một sau, giống như là làm tả cờ giống nhau, tận lực cùng trước mặt nhất dù gì một nhóm kéo ra một khoảng cách, thẳng đến chứng kiến bọn họ du sơn tàu điện, mới có thả lỏng một hơi. Uy, thành nút ở phía sau một xó xỉnh Sa Hoa Nạ Gạ Tài Sủ Kẻ hướng về phía xa xa mạ cổ tỏ ý tủ vây vây tay, hô. Mạ cổ tỏ ý tủ nhìn một chút phụ kiện, lặng lẽ đi theo. Ở một chỗ hẻm nhỏ trong bóng ma, hai cái từ tiểu học liền ở cùng nhau tốt bằng hữu tụ ở một cái bắt đầu. Thành, ngươi muốn chết sao cái kia cặt giả cổ tổ Ngộ Hạ nhưng là xạ cái dù gì, cái này mỉ xạ kỳ thành phố trong lòng đất hoàng đế nữ nhân, ngươi có bao nhiêu mệnh, lại dám đem nàng ảnh chụp biến thành điện thoại di động khăn trải bản thành mới vừa xuất hiện, xạ hóa nạ gạ tà sủ kẹ liền hung hăng níu lấy bộ ngực hắn cổ áo của, máng. Chính là bởi vì là từ nhỏ thời điểm liền ở cùng nhau tốt bằng hữu, hắn mới nói như vậy mà cổ tỏ ý tủ. Cùng mà cổ tỏ ý tủ không giống với, Sa Hoa Nạ Gạ Tài Sủ Kẻ cũng là một cái bất lương. Đương nhiên, chỉ là đang đi học hơn, cùng những cái này xã hội nhân sĩ cùng bất lương tập đoàn từng có một chút tiếp xúc mà thôi. Thế nhưng, hắn cũng đủ để biết được càng có nhiều quan mỹ xạ kỳ thành phố ám thế giới tình huống thật, trong đó có quan hệ trong lòng đất hoàng đế nghe đồn. So với hắn mạ cổ tỏ ý tủ càng thêm tinh tưởng. Cũng hứa mô những người này chỉ là đem những cái này sự tình trở thành khoa đại nghe đồn, thế nhưng Sa Hoa Nạ Gạ Tài Sủ Kẻ phi thường tinh tưởng, những cái này sự tình, tất cả đều là thực sự. Sa Cái Dù Gì, là một cái hai tay dính đầy máu tươi ác ma. Khao y bị dùng sức níu lấy áo thành hung hăng đánh vào sau lưng trên tường, phát ra tiếng ho khan kịch liệt. Bất quá! Hắn biết đây là đã biết người bạn tốt ở thay mình lo lắng, vì vậy trên mặt cũng không có sinh khí, ngược lại lộ ra Liễu Đạo áy náy biểu tình. Thật xin lỗi, Thái Giới, ta ngày hôm qua lúc đầu dự định cắt bỏ tấm hình kia, chỉ là quên mất mà thôi, hắn giải thích. Coi như ta tin tưởng, có thể hôm nay mọi người thấy có thể không phải như vậy. Ngươi không biết cái tên đó khủng bố, biết không, ngày hôm qua Tây Thành một tổ chức lần nữa bị hủy diệt, chết mấy chục người. Có người nói cũng là bởi vì sáng sớm, cái tổ chức kia thủ lãnh nhi tử, đùa giỡn cắt giả cổ tổ ngộ hạ, cho nên mới bị xả cái dù gì tiêu diệt cái gì. Nghe được xả hỏa nạ gạ tài sủ kẻ giống giận, mà cổ tỏ ý tủ trong nháy mắt nhớ lại sáng sớm hôm qua đám kia bất lương. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả phía sau bọn họ tổ chức, cũng bị tiêu diệt sao? Hiện tại ngươi biết, ngươi đến tột cùng một cái cạn món cỡ nào ngu xuẩn. Chuyện A xạ hòa nạ gạ tài sủ kẻ buông ra mà cổ tỏ ý tủ cổ áo của, chứng kiến cao y khuôn mặt kia thảm bạch khuôn mặt, cũng biết người này hẳn là chịu đến dạy dỗ. Bị buông ra mà cổ tỏ ý tủ theo tường vô lực tê liệt ngã xuống tới, hồi lâu, mới tử nghĩ mà sợ bên trong khôi phục thần trí, cảm kích đối với mình tốt bằng hưu nói. Cảm ơn ngươi, Thái Giới không cần cảm tạ ta, ta cảm thấy ngươi tốt nhất lập tức chuyển trường, nếu không đúng lúc này, xa hoa nạ gạ tài sủ kẹ lời nói bị đánh gãy. Cầu thả cầu vột tốt thạ là gì nhưng tăng động lực bạo trương.